Xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102. Chương 189, gian thương hạng nhất 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien, bởi vì buổi chiều anh còn thi đấu, cho nên Tô Mộc tạm thời không so đo. Nhanh lên, Tô Mộc lạnh lùng nói. Đã đạt đến tốc độ nhanh nhất, Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi trả lời. Cùng với tiếng gõ bàn phím và chuột gần như không ngắt quãng. Chỉ thấy các kỹ năng đầy màu sắc trên màn hình không ngừng được ném ra. MP, cần thiết để phóng thích các kỹ năng nhanh chóng cạn kiệt. MP, mana hay cột xanh, là năng lượng dùng để sử dụng chiêu thức hoặc kỹ năng đặc biệt. Giống, con quái vật đang bị bao phủ trong những kỹ năng đầy màu sắc. Khi MP của anh chạm đáy, không thể tiếp tục thi triển kỹ năng. Đôi con ngươi đỏ như máu nhìn vào nhân vật AMB mà Lăng Hạo đang sử dụng. Há to mồm điên cuồng thét lên chạy về phía anh. AMB, nhân dân tệ, tài khoản nạp tiền. Tay của Lăng Hạo bởi vì sử dụng tốc độ quá nhanh, lúc này đang bị chuột rút. Trơ mắt nhìn cái mồm to cắn đứt đầu AMB. Màn hình toàn bộ xám trắng. Tiếp tục. Tô Mộc đứng phía sau anh, giọng điệu bằng phẳng, không có chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến Lăng Hạo cảm nhận được một trận uy nghiêm lạnh thấu xương. Tay bị chuột rút, Lăng Hạo giơ ngón tay đang run rẩy của mình lên, càng run càng lợi hại. Trước đó thật sự bị chuột rút, lúc sau là anh cố ý cắt hay tiếp tục. Tô Mộc híp mắt lại, chờ đợi anh lựa chọn tìm đường chết phía trước. Lăng Hạo. Bên cạnh máy tính thường dùng của Tô Mộc có một con dao gọt trái cây. Lăng Hạo đã thoáng thấy được bàn tay Tô Mộc duỗi tới. Lập tức hét lớn, anh lựa chọn tiếp tục. CMN, em gái nhà anh nói được làm được. Lúc này nếu anh một lòng lựa chọn phía trước, thì bàn tay sẽ cùng anh say goodbye. Anh thương yêu em gái nhất. Buổi chiều anh còn thi đấu. Hiện tại luyện tập như vậy, tay anh sẽ không chịu nổi. Buổi chiều làm sao thi đấu? Cứ muốn anh nhanh chóng ném kỹ năng cho đến khi MP cạn kiệt. Thật buồn cười. Đây rõ ràng là đang chơi anh. Thua. Ở gầm cầu vài ngày. Ý chính là muốn đuổi anh ra khỏi nhà. Em gái. Anh nhất định dùng hết toàn lực. Tích cực tiến về phía trước. Không phụ lòng đảng và nhân dân. Góp phần xây dựng đất nước. Lời nói, vuốt mông ngựa, trơn tru thốt ra, tiếp tục, thái dương của Tô Mộc giật giật, nhịn xuống cảm giác muốn ném máy tính bảng trên tay vào khuôn mặt xúc động của anh. Cửu Thiên Tuế Online, ký chủ, đừng chịu đựng hại thân thể. Người này thiếu đòn, đánh sẽ bớt giận, lúc đánh nên nhớ rõ. Hắn là đối tượng nhiệm vụ chi nhánh 1, đừng đánh chết là được. Ha ha ha. Buổi chiều Lăng Hạo phải thi đấu. Nếu thắng, sẽ có một khoản tiền thưởng lớn. Lúc này sao ký chủ có thể làm Lăng Hạo bị thương được? Cô sẽ để mất đi một khoản tiền thưởng này à? 3 giờ chiều, cuối cùng Lăng Hạo cũng được giải phóng. Tung ta tung tăng đi theo phía sau Tô Mộc ra cửa. A ha ha, Lăng Hạo ta cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Lăng Hạo ngửa mặt lên trời cười một trận. Thu hút ánh nhìn của những người qua đường. Anh trai này lớn lên đẹp trai. Nhưng mà, đầu óc có vấn đề. Thật đáng tiếc. Ai? Thiên Đố Hồng Nhan. Quả nhiên ông trời rất công bằng. Thiên Đố Hồng Nhan. Trời ghen tị với vẻ đẹp. Có cái này mất cái kia. Không ai hoàn hảo. Em gái nhỏ xinh đẹp bên cạnh có phải bạn gái anh ta không? Thật đáng thương. Xuyệt. Đừng nói nữa. Đả kích đến người ta không tốt lắm. Lên xe, Tô Mộc lên xe taxi. Thấy anh vẫn còn ngửa mặt lên trời cười to. Bệnh thần kinh lảm nhảm trong miệng. Cô có loại xúc động muốn đem anh nhét trở lại bụng mẹ. Đi thôi, Lăng Hạo nhanh chóng lùi vào trong xe. Em gái, chút nữa thi đấu xong. Chúng ta đi dạo trung tâm thương mại đi. Em nhìn bộ quần áo của anh nè. Đều bị giặc đến bạc màu. Còn đôi giày, đã là kiểu dáng cũ của 2 tháng trước. Lăng Hạo không nhận được câu trả lời. Nghiêng đầu nhìn thì thấy em gái nhà mình vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại. Đến gần nhìn xem, phát hiện cô đăng nhập tài khoản AMB trên app Đại Lục Thần Vực. Lướt tin tức, toàn bộ đều là phốt về tài khoản tay kiếm tiền thiện nghệ. 25.1.2022, cách chương.